Vĩnh Phúc cũng giật mình, bản thân mình lớn mặt nhìn chăm chú người ta thật lâu, xấu hổ rời ánh mắt, ngây ngốc nhìn làn khói hương nhàn nhạt trong lò đang lượn lờ, thấp giọng mà nói: mùa thu sao? Mùa thu am chính có thể xây xong sao? Vĩnh Phúc giống như giật mình tỉnh lại từ trong suy nghĩ nào đấy, dịu dàng nói: Quốc công vừa mới hồi kinh, ngài có thể tới thăm ta rất là vui vẻ. Còn về việc sửa am, ta cũng chỉ nghe vậy thôi, ngài làm chủ là được rồi. Dứt lời, thoáng lướt nhanh về phía Dương Lăng. Cái lướt mắt dịu dàng kia mang theo tất cả tâm sự không thể nói, không thể bày tỏ, muốn nói cũng không được của nữ nhi, như có như không chuyển sang đáy mắt Dương Lăng. Trong lòng Dương Lăng ngẩn ra, mơ hồ cảm thấy dường như có cái gì đó không đúng, nhưng lại không nghĩ ra được. Hắn cong người đứng dậy nói: hôm nay vừa mới tiến cung, còn chưa bái kiến hoàng thượng. Nếu không có chuyện gì khác nữa, ta cáo lui trước vậy. Vĩnh Phúc có chút thất vọng, nhưng lại không nghĩ ra lý do giữ khách, mấp máy môi, nàng ảm đạm cúi đầu nói: Vậy ta tiễn quốc công. Dương Lăng vừa nói: Không dám, công chúa xin dừng bước lại, tu duyên cư sĩ xin dừng bước lại. Ta. Dương Lăng vừa chắp tay, đột nhiên chạm đến một vật trong ống tay áo, giọng nói không khỏi ngừng lại, vội lấy một chiếc vòng tay từ trong tay áo ra nói: Ta ở Bá Châu nhìn thấy một chiếc vòng hồng ngọc rất là đáng yêu, đặc biệt mang theo vào kinh dâng lên điện hạ. Con người của Vĩnh Phúc xẹt qua một niềm vui bất ngờ, không dám tin nhìn chằm chằm vòng tay ngọc đỏ kia, giống như muốn giơ tay tiếp nhận rồi lại thu tay, ngượng ngùng nói: Ta bây giờ là người tu hành, cần thứ này làm cái gì chứ? Dương Lăng vừa nói: Đây là một chuỗi chẳng hạt, Dương Lăng ta trong lúc vô tình tìm được, cảm thấy xứng với điện hạ nhất, bởi vậy mạo muội dâng lên, chỉ mong điện hạ không chê. Vĩnh Phúc nghe vậy chần chừ một chút, lúc này mới nhận vào tay, hạ giọng mà nói: Đa tạ quốc công. Dương Lăng vội vàng không người nói: Không dám, điện hạ dừng bước, ta cáo lui đây. Đưa mắt tiễn Dương Lăng vội vàng rời đi, công chúa Vĩnh Phúc thở dài sâu kín, lúc này mới cúi đầu đánh giá chuỗi vòng châu gọi là chẳng hạt kia. Đây là chẳng hạt ư? Rõ ràng là một chuỗi vòng tay mà. Nàng nhấc ống tay áo lên đeo vòng tay vào, cổ tay tinh xảo trắng ngần lộ ra một ít dưới tay áo, tựa như mỹ ngọc trong suốt được mài rũa. Vòng hạt châu đỏ kia đeo trên cổ tay trắng ngần cũng trở nên đỏ nhuận, xinh đẹp không tả xiết. Vuốt ve hạt châu mềm mại bóng loáng giữa cổ tay, công chúa Vĩnh Phúc ngây ngốc xuất thần. Mùa thu sẽ đến, dọn trước dinh thự của Dương Lăng. Ôi, trước kia chỉ buồn sự khác biệt một trời một vực giữa hai người, vĩnh viễn không có cơ hội. Nhưng hiện giờ dường như đã có cơ hội, nhưng hắn không biết tâm tư của mình, lại há dám vượt lôi chỉ nửa bước hay sao? Vừa mới nhìn hắn thêm vài lần thì đã dọa cho hắn bỏ chạy, còn đâu là đại tướng quân trải qua trăm trận, lá gan nhỏ như vậy thật không phải nam nhân, bị hắn tức chết rồi. Nhưng nếu nói hắn không hiểu trái tim của mình, nhưng lại tặng mình chuỗi vòng tay này, phải tiếp cận hắn như thế nào đây? Dương Lăng ơi Dương Lăng, Chu Tú Ninh ta vì ngươi dùng luôn cả thủ đoạn xuất ra rồi, lớp cửa sổ này cô muốn ta phá vỡ hay sao? Chẳng lẽ lại còn muốn tiểu ni cô ta đây bỏ qua thân phận mà đi quyến rũ ngươi hay sao? Vừa nghĩ đến đây, Vĩnh Phúc lập tức đỏ mặt tai hồng, ngượng ngùng xấu hổ vì bản thân mình vô cùng. Tỷ đang làm cái gì vậy? Uống phải trà hư hay sao? Vĩnh Thuần và Chu Tương Nhi hấp tấp vội vàng xông tới thì nhìn thấy dáng vẻ của công chúa Vĩnh Phúc đang suy tư, xấu hổ, tự phỉ nhổ mình. Vừa thấy muội muội tới, công chúa Vĩnh Phúc càng thêm thẹn thùng, vội vàng nói: Không. Không có cái gì chứ, nội vụ phủ thật là to gan, không ngờ chưa từng chịu giáo huấn mà. Thật sự xem tỷ ta như đã xuất gia rồi hay sao? Cung cấp cái loại trà gì chứ mà lại có trà hư như vậy? Cơn giận của công chúa Vĩnh Thuần không nhỏ, vừa rồi trốn ở bên ngoài nghe lén với Chu Tương Nhi, tỷ giống như nước nguội vậy, rõ ràng yêu thích người ta lại không dám nói một chữ, làm cho nàng sốt ruột muốn chết. Kết quả Dương Lăng đáng chết mà không chết, không ngờ tặng cho tỷ một chuỗi Phật châu, thật là chọc tức người ta mà. Hắn còn rất bằng lòng để cho tỷ xuất gia hay sao? Cô gái nhỏ vì thế mà tức giận bừng bừng, kết quả là vừa xông vào lại cho rằng phủ nội vụ cung cấp trà kém chất lượng cho tỷ. Công chúa Vĩnh Thần đang bĩu môi tức giận, đột nhiên thoáng thấy giữa cổ tay của tỷ hồng quang lấp lóe, chăm chú nhìn. Vĩnh Thần không khỏi kinh ngạc: tỷ, chẳng phải tỷ chẳng muốn bất kỳ trang sức nào hay sao? Từ khi nào lại đeo vòng ngọc như vậy? Chu Tương Nhi bắt lấy tay của Vĩnh Phúc, chuỗi vòng hồng ngọc kia tỉ mỉ tinh tế, nàng chật chật khen: Wow, trong suốt lấp lánh đỏ thẫm như máu vậy, là vòng tay mã não thượng đẳng kìa, thật đẹp nha, thật khó có được hạt nào cũng to tròn mượt mà, kích thước như nhau như vậy.

thừa tướng tướng quân gặp Lưu Công Công cũng phải cung kính cung kính. Hôm nay không cho người ăn con ba ba, mặt xám mày cho mà cút đi. Từ nay về sau, hiểu được mình là Phượng Hoàng đã gãy cánh, bớt ra ngoài giữ võ trước mặt ta, thì ta... Y âm thầm rủa, thế nhưng không quên chức trách mã đồng, tay vẫn cầm dây cương của Dương Lăng. Dương Lăng chào hỏi Lưu Công Công xong, chân vẫn bước đi về hướng cửa cung. Lưu Cẩn thấy hắn vội vàng, trực giác cảm thấy có gì đó bất thường, gấp gáp ngăn lại nói: "Ấy, Quốc công gia, đã lâu không gặp, chúng ta tâm sự trước đã, đi đâu mà vội vàng vậy?" Dương Lăng cười gượng hai tiếng nói: "À, không phải đại sự gì cả, chỉ là việc bổn quốc công phụng chỉ đến Bá Châu kê biên tài sản Ám Phố đã xong rồi, hôm nay muốn vào cung phục chỉ mà. Ấy ấy ấy ấy, nghe nói đám quan viên kia chọc giận hoàng thượng, công công phải phụng chỉ hành trình đúng không? Ngài đang vội, bổn quốc công gặp hoàng thượng giao thánh chỉ đã nào. Sau đó chúng ta lại tiếp tục trò chuyện." Dương Lăng càng nói là không có việc gì, càng vội vã bước đi. Lưu Cẩn càng sinh nghi trong lòng, vừa thấy Dương Lăng bước đi gấp gáp, thậm chí còn mong y nhanh chóng tra tấn bách quan trước ngõ môn, nghi hoặc trong lòng Lưu Cẩn lại càng đậm. Đây chẳng phải là muốn đuổi mình hay sao? Dương Lăng muốn làm cái gì đây? Lưu Cẩn nhéo cằm ngẫm nghĩ, quay đầu lại thấy Dương Lăng đã tới cửa cung rồi. Yên bài kiểm nghiệm cũng không kịp cất, cầm trong tay đi thẳng vào trong cung. Lưu Cẩn nổi cáo nói: "Nhất định tiểu tử này là có việc. Cái gì mà phục chỉ kê biên Ám Phố? Chút việc ấy đáng để ngươi gặp ta phải vội vàng hấp tấp đi hay sao? Muốn gạt ta ư? Đi có trạng ta chắc không có cửa đâu." Lưu Cẩn uốn éo người đuổi theo. Công công đứng bên cạnh Ti Lễ Giám ngạc nhiên hỏi: "Công công, không phải tuyên chỉ hành hình hay sao? Ngài đi đâu vậy?" Lưu Cẩn cũng không quay đầu lại, khoắt tay một cái nói: "Không vội không vội, chúng ta vào cung một chuyến, lát thắng tuyên chỉ hành hình." Dương Lăng đằng trước để ý thấy Lưu Cẩn chạy theo, tốc độ bước nhanh hơn. Lưu Cẩn thấy thế càng hoài nghi, hắn vội vã vào cung khẳng định có liên quan đến mình rồi, hay là chỗ Trưng Trung có nhược điểm gì của mình đã nằm trong tay hắn rồi sao? Lưu Cẩn hoang mang nghĩ: "Không thể, Trưng Trung bị bắt, những căn cứ chính xác liên quan lẫn nhau trước đó đã hiểu hoàn toàn rồi." Y gấp gáp gọi to: "Dương đại nhân, chậm một chút nào, chậm một chút nào, cha già không theo kịp ngài rồi." Dương Lăng buồn bực đi thẳng, giả làm ngơ không nghe thấy. Tận đến khi Lưu Cẩn gọi to vài tiếng, hắn mới như kịp phản ứng, dừng bước lại, ngạc nhiên hỏi: "Lưu Công Công ư, ngài sao ngài lại quay lại vậy?" Lão Lưu hổn hển chạy tới, ha hả cười ra nói: Việc này là như này. Hoàng thượng nói mỗi thần tử bên ngoài cửa cung bị đánh 30 trượng. Cha già tới ngọ môn thì thấy đám quan viên đó có béo có gầy, có khỏe có yếu, có trẻ có già. Nếu đánh 30 trượng như nhau, chỉ sợ vài quan viên không chịu đựng được, cho nên muốn quay về xin ý chỉ của hoàng thượng, có nên khai ân ngoài vòng pháp luật, đối xử khác nhau hay không đây? Dương Lăng lắc đầu thở dài, chắp tay nói: "Lưu Công Công, thật là có tâm lòng Bồ Tát mà." Lưu Cẩn cười ha hả, khoát tay nói: Đâu có, nội đình ngoại đình đều là thần tử của hoàng thượng, làm việc để tiện gặp nhau thôi." Dương Lăng khuyên nhủ: "Chuyện này còn làm phiền Công Công đi một chuyến hay sao? Ngài phái Ti Lễ Giám đi xin ý chỉ không được hay sao?" Lưu Cẩn vội vàng lắc đầu nói: "Những người này chưa làm được việc lớn gì cả, tốt nhất cha ra tự đi thì hơn." "Ồ, Công Công công trung vì nước, khâm phục. Nào có. Hai người cùng nhìn nhau cười, chỉ có điều dù tiếng cười thoải mái, thế nhưng trong ánh mắt lại không có tia cười nào. Nhìn thấy vẻ mặt Dương Lăng bất đắc dĩ, trong lòng Lưu Cẩn càng vui, giữ chặt Dương Lăng, vừa đi vừa dương dương đắc ý, nói nhăng nói cuội, cùng đi đến Cản Thanh Cung. Tới Cản Thanh Cung, hoàng thượng lại không ở Tây Noãn Các. Sau khi nghe nói hoàng thượng đi chính điện, Dương Lăng vội vàng đến đấy, Lưu Cẩn cũng đi theo sát. Ngươi đi đâu, ta theo đó. Hai người tới chính điện Cản Thanh Cung, thấy trên điện rất náo nhiệt, không chỉ có hai vị đạo sĩ nội các và lục bộ cửu khanh, quan lớn bình thường có tư cách vào triều thảo luận chính sự cũng gần như đều đến đông đủ cả, tụ tập ở đấy, tiếng người ồn ào. Lưu Cẩn mới vừa rồi vội vã chạy về Ti Lễ Giám truyền chỉ điều binh, không biết rằng chỉ trong chốc lát các quan viên lại đến đông đủ như vậy. Thật ra lục bộ vẫn ở trên một con phố, chỉ cần thông chi những quan viên này nhanh chóng tới dĩ nhiên là không khó. Trong những quan viên này còn bao gồm nhất đảng của Lưu Cẩn như Trương Thái, Lưu Vũ và Tào Nguyên. Bọn họ không có ý định cầu xin cho bách quan, mục đích đến lại quá rõ ràng, đứng trong đoàn người gây ồn ào cũng không bị người khác chú ý, không cần giúp gì lại không đến mức bị người ta chỉ trích sau lưng, cớ sao mà lại không làm đây? Bách quan quỳ trên mặt đất giằng co với Chính Đức Hoàng Đế. Chính Đức Hoàng Đế bị đám quan viên kia đạp lên mặt mũi mà tức giận nổi điên, quyết tâm muốn chỉnh trị bọn họ.